khoác quần áo ở gian chính trên ghế salon ngồi cả buổi, hét lên ngoài chén nước sôi để nguội, mới chậm rãi bình phục. Cách này không được, Tây Viễn cũng không cho mình tìm tội gặp. Trường Sóc hoan hoan hỉ hỉ cùng anh cả ngủ hai ngày, đẹp cái Phồn Thịnh quay về chính mình nhà đi ngủ. Còn lại Tây Viễn một cái, nghĩ Vệ Thành, độ đêm như năm, như thế nào đi thời gian dài như vậy vẫn chưa trở lại. Nhìn mình dưới thân nhô lên lều trại, Tây Sa một chút trẻ cũng không muốn chính mình động thủ cơm no áo ấm. Có điều người kia không ở bên người, đành phải cố mà làm, vận dụng tay phải ngũ chỉ sơn. Có điều chính hắn suy nghĩ cả buổi, cũng không có được thư giải thích. Tây Viễn nhanh chóng đôi mắt đều đỏ. Nam nhân, thật sự là dục vọng kết quả. Có điều hắn hai đời cộng lại, chưa bao giờ có như vậy bức thiết muốn một người thời gian. Đây là mong muốn, làm thành đã thói quen. Cho nên nói đâu, có người cả đời chưa từng có như vậy trải qua, cũng không có gì. Có điều một khi nếm đến yêu yêu mùi vị, sẽ thấy cũng chịu không được cấm dục cuộc sống. Cuối cùng, Tây Viễn bắt trước lên Vệ Thành cho hắn lấy tay làm động tác, giống nhau lên Vệ Thành làm việc thời điểm vẻ mặt cùng lời nói, xem như phát tiết đi ra. Dục vọng tuy được đến tạm thời hòa dịu, nội tâm lại hơn hư không. Đều do Vệ Thành, đều do hắn, bỏ lại tự mình một người chạy phủ Tân Giang đi làm thôi. Nhất đi thì đi nhiều ngày như vậy, sớm biết rằng nói gì cũng không thể gọi hắn đi. Nếu không, không thể không đi, hắn cùng đi cũng tốt. Ôi, động vẫn chưa trở lại đây. Tây Viễn ở trong lòng vừa hung hăng trách cứ Vệ Thành, vừa cảm thấy mình cùng oán phụ có liều mạng, cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao có người sẽ bị dục vọng sở bài, làm ra một ít không phù hợp lẽ thường chuyện. Hóa ra tình dục không thể thỏa mãn mùi vị là như thế đáng sợ. Có điều hắn đối với Vệ Thành tưởng niệm quang là bởi vì tình dục sao? Lần lượt mất ngủ ban đêm, lần lượt tưởng niệm ban đêm. Tây Viễn chậm giờ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 163. Tình yêu hỏa một khi bốc cháy lên, liền gặp càng ngày càng vượng. Tây Viễn cảm thấy mỗi ngày mỗi đêm, mỗi cái thời thần mỗi một khắc chung đều là dày vò. Hắn xem như biết một ngày không thấy như cách ba thu cái từ này làm sao tới. Nếu Vệ Thành chưa có trở về, Tây Viễn liền tìm cách lên chính mình đi phủ Tân Giang tìm hắn. Mặc dù có chút mất mặt, có điều tưởng niệm thủy triều đưa hắn bao phủ, lâm vào trong tình yêu Tây Viễn, cũng đã không thể lý trí tự hỏi cùng phân tích. Hận không thể lập tức bay đến người kia bên người, lập tức thấy hắn tối đen mắt xấu xa cười. Tờ chô nó ăn nở gờ vội như lửa, Tây Viễn cũng không phải còn muốn chạy có thể đi, bởi vì vụ gặt lúa mạch lập tức tới. Học đường Lý thả già, bọn nhỏ phần lớn là nhà nông đệ tử, việc đồng áng bận rộn nhất mùa, được làm cho bọn họ quay về đi trợ giúp người lớn làm việc. Thôn hoa sen học cũng tốt, hoa sen học đường cũng tốt, đối đệ tử giáo dục, trong đó một cái chính là muốn biết việc đồng áng, mặc kệ ngươi sau khi phát triển như thế nào, xuất thân nhà nông, hiểu được việc đồng áng làm người gốc rễ, cho nên giúp trong nhà làm việc, lao động là quang vinh, quang đọc sách mặc kệ sống, chết đọc sách là đáng xấu hổ quan niệm, đã muốn cắm rễ cho tiểu oa con trai nhóm trong lòng. Đừng nhìn Tây Viễn chính mình lười đạp đạp, ngoài động não chi miệng, việc trong nhà thiêu hạo bất động, nhưng ở chuyên gia giáo dục lót bên trong áo hay chăn đệ cùng đệ tử phương diện, thế nhưng hắn lại thực chú ý nuôi cấy bọn họ cần cù tự lập có trách nhiệm tâm chịu đảm đương thói quen tốt. Nói trắng ra là, hắn không muốn chính mình dạy dỗ trẻ con, to lớn sau khi trở thành quang muốn trương thủ tiêu tiền, không muốn lo lắng kiếm tiền ký sinh trùng thôi. Hắn loại này giáo dục phương thức thành quả, ở nhà mấy đứa em trên người so sánh rõ rệt. Đừng nhìn Tây Vi Vệ Thành mấy hiện giờ hướng người trước vừa đứng, đều là hạng nhất hạng nhì thanh niên tuấn mới. Có điều việc trong nhà nên đưa tay khi không chút do dự, đây cũng là trong nhà ngoài chính viện một cái đầu bếp nữ một vị bà vú, không nữa thỉnh làm giúp. Hết thảy vẫn đang gọn gàng ngăn nắp nguyên do. Không bởi vì thân phận thay đổi, liền trốn tránh chính mình nên gánh vác cơ bản trách nhiệm. Đây là nhà họ Tây đỉnh để làm người cơ bản nhất nguyên tắc. Ngay cả thông minh nhất Tây Dũng đều cướp giúp chú hai bác cả làm này làm kia. Mấy đứa bé trong nhà nhất vội, chính bọn nó nói cái rủ nhỏ, cần cùng người lớn ra đồng làm việc, người lớn không cho. Bọn họ rất là làm ầm ĩ một trận, can thiệp kết quả là năm nay bọn họ còn nhỏ, sang năm là người lớn, không phải 3-4 tuổi tiểu hoa con trai mới có thể đi hỗ trợ. Vệ Lê mùa hè còn vẫn còn có thể tráng mạnh khỏe thực, cấm đập, nhưng Tây Viễn nhìn Tự Giác là tỷ tỷ, phải làm ra làm gương mẫu. Hắn kiều kiều khí tức giận tiểu con gái, còn có không công mập mạp, đi đường có đôi khi còn có thể gặp gành Vệ Luyện, thực hoài nghi này hai gia đồng khả năng giúp đỡ a còng chút gì không sao. Được rồi, không thể dùng có sắc nhãn cầu xem tự trẻ con, nên cho cơ hội cũng muốn cấp. Huống hồ, làm như vậy, chủ nếu không xem trẻ con làm việc bao nhiêu, mà là vì nuôi cấy bọn họ người đối diện tộc trách nhiệm tâm. Cho nên bởi vì vụ gặt lúa mạch bắt đầu, Tây Viễn lộ trình buộc lòng phải sau khi tha. Hắn ban ngày ra đồng, giám sát đứa ở nhóm cắt lúa mạch, vận lúa mạch, con ngựa mạch đống, dọn dẹp nhà kho, san bằng sân phơi, chuẩn bị đánh lúa mạch dụng cụ, nhiều chuyện được hắn không có thời gian miên man suy nghĩ. Có điều vụ gặt lúa mạch bắt đầu không hai ngày, đi rồi gần một tháng Vệ Thành không hẹn mà về. Vệ Thành cũng sốt ruột, một cái là muốn Tây Viễn, một cái nhớ trong nhà gặt lúa mạch. Hàng năm đều là hắn đến xử lý, mặc dù rõ ràng hắn không ở nhà, Tây Viễn cũng có thể quản lý tốt lắm, nhưng Vệ Thành hay là sốt ruột trở về. Hắn không nỡ Tây Viễn mệt lên sái lên, lo lắng hao tổn tinh thần. Khó khăn đuổi ở vụ gặt lúa mạch trước sau đem trong cửa hàng thân thể to lớn thủ tục bài thỏa đáng, mang theo này trong đó mua được một ít hiếm lạ vật. Vệ Thành quy tâm tự tiến, kêu đánh xe đứa ở đuổi xe ngựa, tái đồ vật ở phía sau chậm rãi đi. Chính hắn cưỡi ngựa, lên to sớm ra phủ Tân Giang, một ngày rưỡi lộ trình. Cùng ngày chạng vạng hắn liền cưỡi ngựa đứng lặng ở Vệ Gia Trang hai đầu bờ ruộng. Lúc này, Tây Viễn đang ở trong ruộng lúa xem đứa ở nhóm cắt lúa mạch. Vụ gặt lúa mạch sáng dở thực liệt, ngắn ngủn hai ngày thời gian, Tây Viễn cảm thấy mình đều phải bị sái bạo ra. Mặc dù hắn thường thường chờ đợi ở ngoài đồng bóng râm dưới, còn là đã ra một thân mồ hôi. Trên ruộng đứa ở làm thực hăng say, bọn họ tuy sợ nhất nhị thiếu gia, nhưng tôn kính nhất chính là đại thiếu gia. Đừng nhìn đại thiếu gia ôn hòa dễ nói chuyện, bọn họ có thể nghe nói, nhà bọn họ Diêm Vương dường như nhị thiếu gia, tối nghe đại thiếu gia trong lời nói, cho nên, có đứa ở phạm vào gì sai, ngóng trông nhớ kỹ có thể thấy đại thiếu gia, cầu nhất cầu đại thiếu gia, nhị thiếu gia nơi đó liền gặp thích hợp châm trước. Trong lòng bọn họ, đại thiếu gia quả thực thành bùa hộ mệnh, thừa dịp đại thiếu gia ở, còn không cho tốt biểu hiện, phải cho đại thiếu gia lưu lại cái ấn tượng tốt. Tây Viễn đối đứa ở cũng không trách móc nặng nề, dặn Vệ Thành cũng như vậy, nhà bọn họ thân mình là trồng ruộng, biết hầu hạ hoa màu là không dễ dàng. Huống hồ, một cái tráng lao động một ngày làm bao nhiêu sống thuộc loại bình thường trong phạm vi, trong lòng đều có sổ, trộm gian dùng mánh lới người, bọn họ trong lòng tựa như gương sáng. Đứa ở nhóm sở dĩ sợ Vệ Thành, còn không phải hai năm ngoái cái kia vọng tưởng tiến bọn họ đất rừng người, bị Vệ Thành trước hết từ trừ gục xuống chuyện tình nhiệt náo, cái gọi là giết một người dân trăm người. Từ đó về sau, mọi người trong lòng đối với Vệ Thành đều tồn tại sợ hãi lòng của. Như vậy cũng tốt, có Vệ Thành chấn lên, mọi người có sợ hãi lòng của, mới sẽ không tứ không kiêng sợ, thiếu động đó oai tâm tư. Bởi vậy, Tây Viễn tuy dặn Vệ Thành không cần hà đợi bọn họ, nhưng cũng không còn ý đặc biệt có ý thức xoay Vệ Thành ở trong lòng bọn họ hình tượng, xem Vệ Thành theo hổ báo kỵ mang về tới. Bất kể như thế nào đều giấu không lấn át được khiếp người khí chàng, phỏng chừng cũng xoay không dứt. Tây Viễn đang dưới tàng cây xem đứa ở nhóm làm việc, cát hoàn nhất luống lúa mạch, cho phép bọn họ đến hai đầu bờ ruộng nghỉ một lát, nơi đó bày đặt trong nhà đun xong đường phèn thủy. Còn có các loại dưa và trái cây, đói bụng còn có lương khô, có thể tùy tiện ăn. Đây là nhà họ Tây cấp tự đứa ở phúc lợi, Vệ Gia Trang bên này đương nhiên giống nhau, cho nên nhà họ Tây cùng Vệ Gia đứa ở nhóm đều cảm thấy mình so với cái khác đứa ở may mắn, trên quán tốt như vậy cái chủ nhà. Ngươi động quay về, đã trở lại. Tây Viễn thấy có vẻ như tập trung tinh thần, trên thực tế sớm suy nghĩ viễn vong, trong lòng đang nghĩ ngợi tới người kia. Đột nhiên, một cái mã miệng vươn tới. Khi hắn cánh tay nơi đó đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, Tây Viễn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Vệ Thành Mang cười mặt. Trong lòng Tây Viễn lập tức vui mừng lên, lại không hiểu có chút khẩn trương, nói chuyện không tự giác cà lăm. Ừ, chặt đuổi chậm đuổi, có thể tính gấp trở về. Vệ Thành nhảy xuống ngựa, đem dây cương quấn đến má trên cổ, vỗ hồng mã thí cổ hạ xuống. Hồng mã chính mình tìm địa phương ăn cỏ uống nước. Không biết vì sao, hồng mã vừa đi, trong lòng Tây Viễn càng khẩn trương. Vệ Thành nói với hắn câu gì cũng chưa nghe rõ, muốn ngẩng đầu nhìn xem Vệ Thành, chính là tầm mắt đứng ở Vệ Thành cổ nơi đó, liền cũng không dám nữa hướng lên trên di động. Nhìn chằm chằm Vệ Thành lúc nói chuyện nhất nhúc nhích hầu kết, Tây Viễn không hiểu ra sao cả mặt đỏ tâm nhảy dựng lên. Đây là động sao? Chính mình động cùng cái ra đời chưa sâu mao đầu tiểu hòa giống nhau. Tây Viễn hận không thể quất chính mình hai cái tát. Hai người ngay cả thân mật nhất chuyện tình đều đã làm, quen thuộc là không thể tiếp tục quen thuộc. Động hiện giờ nhìn thấy Vệ Thành, thế nhưng sẽ khẩn trương. Hơn nữa, một lòng cùng cần nhảy ra cổ họng dường như, rốt cuộc làm thế nào cái cọc, như thế nào, có phải hay không làm sao không thoải mái. Vệ Thành thấy anh trai của mình khác thường, phản ứng đầu tiên có phải hay không ở bên ngoài phơi thở ý gian quá dài, bị cảm nắng sinh bệnh. Ngay cả vội vươn tay đi Tây Viễn cái chán thăm dò, ân, là cố gắng nóng, nếu không nói sao đi, hắn ca mặt đỏ bừng, hóa ra phơi. Nếu không, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, ta tại đây nhìn thấy. Vệ Thành hỏi Tây Viễn, hắn có chút thật cẩn thận, chính mình chạy không có nói rõ ràng, hơn nữa vừa đi nhiều ngày như vậy, ở giữa chỉ hơi qua hai hồi âm, nói còn nhiều hơn chờ đợi mấy ngày. Hắn thấy Tây Viễn trốn tránh, nghĩ đến trong lòng Tây Viễn mất hứng. Tây Viễn nghe xong, lặng đi một chút thần, ngẫm lại chính mình ra một thân thối mồ hôi, dính nhơn nhớt, trên mặt phòng trừng cũng tốt không bao nhiêu, bị mồ hôi tẩm, ngâm, được một đạo, vừa rồi Vệ Thành còn dùng tay sờ chính mình cái trán, thật sự là mắc cờ chết người. Tây Viễn càng nghĩ càng ngượng ngùng, đồng ý, vội vàng xoay người đi về nhà, đi ra hơn 10 thước, nghe Vệ Thành ở phía sau gọi hắn, mở mịt dừng lại, xoay người thấy Vệ Thành dắt ngựa tới, đây là Tây Viễn sáng sớm đến thời gian cưới tới, vừa rồi tâm hoảng hoảng, đem cưới ngựa quay về chuyện nhà trẻ hoàn toàn, từ đầu, luôn không nhớ ra được. Nga, ta vừa rồi đem quên đi. Mặt Tây Viễn càng đỏ hơn, Vệ Thành chuyển dây cương thời gian, tay phải có vẻ như lơ đãng huých Tây Viễn đích tay hạ xuống, Tây Viễn nhất thời cảm thấy toàn thân cùng bị điện giật dường như, tê tê, cảm giác nói không ra lời. Quên đi, ta gọi là lĩnh công vương dân cấp nhìn một chút, hai ta cùng nhau trở về đi. Vệ Thành xem Tây Viễn ngây ngốc bộ dáng, không yên lòng, sợ hắn cưới ngựa tiếp tục cưới chiến hào lý đi, xuất một chút bể một chút còn không đau lòng chết cá nhân, gào thét một tiếng, gọi hồng mã, lại cùng lĩnh công vương dân giao cho vài câu, giúp đỡ Tây Viễn lên ngựa, hai người ngang nhau mà đi, trở về nhà. Trên đường, Vệ Thành và Tây Viễn hàn huyên hai câu, Tây Viễn ngập ngừng về đích dâu ông nó cắm cằm bà kia, nhìn thấy Tây Viễn quấn trung mang xấu hổ hình dáng, Vệ Thành cảm thấy vừa động. Hai người bọn họ, Vệ Thành là tiên yêu cái kia cái, trải qua gặp qua cũng nhiều, cho nên ở trên mặt cảm tình Vệ Thành so với Tây Viễn muốn thành chín hơn. Xem hắn ca bộ dạng, cùng cái thấy thích người vừa lại không biết như thế nào phản ứng mao đầu tiểu hòa giống nhau, trong lòng Vệ Thành một trận mừng thầm, như vậy tâm lý lịch trình, 5 năm ngoái hắn đang Vĩnh Ninh quan trải qua, chỉ có điều hắn trải qua sinh tử, học xong bất động thanh sắc, cho nên, luôn che giấu vô cùng tốt, hiện giờ xem Tây Viễn như thế, nói đó có không rõ, này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Vệ Thành hầu kết giật giật, ân, đói bụng, hắn tuyệt không muốn phủ định, rượt dây Tây Viễn về nhà. Chính mình đi theo trở về, không là bởi vì đói bụng nguyên nhân. Tuổi trẻ phu phu, từ biệt hơn tháng, làm sao còn chịu được? Chịu được nhất định có vấn đề, không phải hai người cảm tình không tốt. Có điều ân, ở bên ngoài đã muốn ra sẵn ăn no. Được rồi, về nhà quan trọng hơn, cho nên, Dọc theo đường đi hai người không nửa cái khác trao đổi. Theo chính viện qua, cùng ông bà cụ trong nhà đánh tiếp đón, hai người vào của mình sân. Tây viện đệ nhất kiện việc cần phải làm chính là hướng phòng tắm chạy, đã biết sao lãng phí bộ dạng. Bị vệ thành nhìn một đường, Tây viện chán nản vô cùng. Vốn vệ thành muốn cùng hắn cùng nhau tắm, Tây viện lúc này phản ứng kỳ khoái. Ba một chút tướng môn quan trọng, cánh cửa xuyên buộc chết. Vệ thành bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trở lại đem sân ánh trăng môn quan hảo, buộc thượng. Trong chốc lát hai người muốn làm sự, không thể gọi những người khác quấy rầy. May là hiện ở nhà đều bề bộn nhiều việc, chỉ có bà nội mẹ Tây Viễn cùng không điểm ở nhà, mấy đứa bé ra ngoài đi chơi. Bằng không, nói đó có cơ hội hai người thế giới. Buộc hoàn cánh cửa, vệ thành đi nhanh lưu tinh đi đến bên giếng nước, trần chuồng thân thể, xách lên bên cạnh giếng phơi một ngày thủy thùng nước, dầm hạ xuống. Từ đầu dội đến chân xuống cho nên làm Tây Viễn mè nheo tắm xong. Lúc đi ra, vệ thành đã muốn cởi ra một món đồ sạch sẽ việc nhà xiêm y, nằm ở trong sân xích đu thượng vừa lay, lay, vừa chờ mỹ vị món ngon đâu. Anh ơi, lại đây. Tây Viễn đi ra, đứng ở tắm cửa phòng có chút không biết phải làm sao. Vệ thành thấy, mở miệng kêu. Tây Viễn ma xuôi quỷ khiến giống như đi tới, tới gần, vệ thành chìa chân trái nhất câu. Tây Viễn thân mình nhất tà oai, vệ thành thân cánh tay phải chụp tới. Tây Viễn không thiên vị nằm ở vệ thành trước ngực. Hơn nữa, hảo xảo bất xảo, miệng đối diện lên vệ thành bên trái trước ngực nâu một chút. Tây Viễn kìm lòng không đậu, chìa đầu lưỡi liếm một chút. Vệ thành cả người đột nhiên căng thẳng lên. Có điều hắn không có áp dụng động tác khác. Hắn chờ xem Tây Viễn còn sẽ có gì phản ứng. Tây Viễn liếm xong. Mình cũng cảm thấy có chút thẹn thùng. Hai người ở tình hình thượng, từ trước đến nay là vệ thành chủ động. Tây Viễn mỗi lần chỉ bị động nghênh đón là tốt rồi. Cho dù lần đó sử xuất sắc dụ kế sách, hắn cũng chỉ phụ trách đem vệ thành dục vọng khơi mào, sau đó liền buông tay mặc kệ. Phía dưới chuyện, vệ thành tự nhiên làm được ổn thỏa ổn thỏa. Tây Viễn nghĩ đến hôm nay, vệ thành còn có thể cùng dĩ vãng dường như. Nghĩ tới ngoài lấy chân đấm vào chính mình, vệ thành thế nhưng không có mọi khác động tác. Tây Viễn ngẩng đầu nhìn vệ thành, phát hiện ngoài mâu sắc sâu thẳm, thế nhưng nhìn không ra hắn đang muốn gì. Tây Viễn có chút không biết làm sao bây giờ, cũng có chút nóng vội, nội tâm dục vọng tích lũy đến đỉnh điểm, nhìn thấy vệ thành một khắc này lên, hoàn toàn bạo phát ra. Tây Viễn tự giác bài không dứt thân thể của mình, bọn họ kêu gào lên giống người kia thần phục. Cho nên, Tây Viễn lại một lần nữa cúi đầu dùng miệng bắt được vệ thành trước ngực cái kia một chút, dùng sức mút vào lên, hơn nữa dương mắt lên, nhìn vệ thành, nhìn thấy phục tại chính mình trước ngực đầu, cùng với cặp kia tràn đầy lên dục vọng cùng cầu xin hai mắt, vệ thành không cần tiếp tục chứng minh cái gì, chìa cánh tay phải, đem Tây Viễn hướng lên trên mò lao, môi đối với môi, dùng sức mút hôn lên, đại thủ do lên tới. Không chút do dự thăm dò vào đi vào. Ừ, đã vào nhà. Tây Viễn thúc giục vệ thành. Hai người bọn họ ở xích đu thượng, màn thiên ngồi xuống đất. Mặc dù có một loại mơ hồ kích thích cảm, có điều vệ thành mỗi một lần cố gắng động, xích đu đều cũng lắc hạ xuống. Trong lòng Tây Viễn run sợ rất nhiều, cảm thấy có chút có điều nghiện. Hắn thích vệ thành rất nhanh, cố chấp mạnh mẽ muốn hắn. Vệ thành cũng hiểu được ở xích đu trên có đó không có gắng sức điểm, thực biết nghe lời phải ôm lấy Tây Viễn, đi vào trong phòng đến. Phải biết rằng, vệ thành cánh tay trái hiện giờ mặc dù tốt cái thất thất bát bát, nhưng vẫn đang không thể rất dùng sức. Cho nên, Tây Viễn ngay cả vội vươn tay ôm lấy vệ thành cổ. Hai người tương liên bộ vị, theo vệ thành mỗi một bước bán ra, gây cho hắn kích thích, đều khiến cho Tây Viễn muốn kêu ra tiếng. Trở lại phòng ngủ trên giường, địa bàn lớn, tay chân có thể thi triển, vệ thành mã lực thông suốt, sử xuất các kiểu kỹ năng. Tây Viễn song tay ôm lấy vệ thành cổ, hai chân gập lại, gấp khúc, mang theo vệ thành cường tráng kích thước lưng áo, ở từng cái đóng cọc giường như va chạm chung, rất nhanh mất tâm thần, theo vệ thành ra vào, cả người cùng bị điện giật giống nhau, đi vào thời gian. Cảm giác thật thoải mái thực thỏa mãn, ra ngoài thời gian, giống như không nỡ dường như,